Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Vốn cũng không nên cùng rắc rưởi lãng phí thời gian. Theo giám khảo ra lệnh một tiếng, toàn bộ trên đường đua thiết bị phòng cửa cuốn toàn bộ dâng lên, lộ ra bên trong công trình, mà liền tại trước mặt mọi người gần nhất này một cái thiết bị phòng. Bên trong là hai cái cùng quạt đồng dạng xoay tròn đại đao phiến. Này đại đao phiến lấy cực nhanh là tốc độ tại xoay tròn lấy. Đồng thời hai cái này đại đao phiến cũng tại có quy luật tại này thiết bị trong phòng di động. Mà cái kia đã rời khỏi đường đua cái khác giám khảo thì là chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh lớn tiếng nói, chú ý nhìn quy luật, năm nay đổi máy mới. 50 người cứ như vậy đứng tại thiết bị bên ngoài nhíu mày nhìn xem. Đại khái 2-3 giây về sau, liền có người nhìn ra cái này đại đao phiến vận động quy luật. Một giây sau người này liền trực tiếp vọt vào, thân thể cực kỳ cấp tốc. Trong nháy mắt, thân thể người này liền xông ra thiết bị phòng, đến kế tiếp cửa ải, mà theo người này lao ra về sau. Tiếp xuống liền có nhiều người hơn tìm được quy luật, nhanh chóng thông qua, lòng thục phác du là thuộc về nhanh một các ngươi kia. Nói với Bạch Sách một tiếng về sau, lòng thục phác du liền vọt vào, cũng bình an né tránh cái kia di chuyển nhanh chóng đại đao phiến. Tiến vào kế tiếp cửa ải, Bạch Sách tại cuối cùng không hề động, cũng không phải nói Bạch Sách không nhìn ra trong này quy luật. Bạch Sách từ thứ này xuất hiện một khắc này, liền thấy rõ, chỉ bất quá, Bạch Sách sợ chính là, lần này khảo thí đang cùng lần trước như thế, có các loại mau bệnh. Bạch Sách ở phía sau quan sát một chút, nhìn thấy mọi người chỉ cần thông qua là được rồi về sau. Bạch Sách trong lòng cũng không có gì gánh chịu, Bạch Sách biểu lộ có chút ngưng tụ, cúi đầu, cái cằm nắm chặt. Thân thể vèo một tiếng vọt ra ngoài, ngay sau đó, toàn bộ cao ốc tia lửa tung tóe, xoẹt xẹt xoẹt xẹt, lốp bốp, lạc đát, các loại loạn thất bát tao thanh âm. Đám người liền thấy giống như một con đại hắc con chuột đồng dạng đồ vật. Từ mình bên cạnh vèo một tiếng vọt ra ngoài, mà cái này đại hắc con chuột chỗ đến, cũng chính là tiến vào các loại thiết bị sau phòng. Này thiết bị trong phòng đều phát ra các loại thiết bị chặt tới thịt thanh âm. Trừ cái đó ra, chỉ cần cái này đại hắc con chuột trải qua thiết bị phòng. Cái này thiết bị phòng tại dừng lại một chút về sau. Liền phốp thử một tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi. Sau đó phả ra khói xanh. Bên trong các loại đạo cụ toàn bộ hư mất, ngừng chuyển, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. 3 giây về sau, cái bóng đen này liền xoay đủ một vòng sân bãi, về tới điểm xuất phát. Bóng đen này sau khi dừng lại, mọi người mới thấy rõ người này gương mặt, chính là Bạch Sách, ngoặc kép, vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Không, không biết a. liền, đột nhiên cũng tại lúc này, không biết ai đột nhiên gào to một tiếng, xông lên a. 1 giây sau. Cái kia lúc trước các loại cơ quan trước dừng lại đám người. Lấy lại tinh thần, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng thi chạy. Hiện tại toàn bộ đường băng máy móc toàn bộ đều hư mất. Cơ quan toàn bộ đều ngừng chuyển. Mọi người tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Còn lại 49 người cơ hồ sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Toàn bộ cao ốc tầng này đều là tải ầm ầm chấn động. Tất cả đều là tiếng chạy bộ. Tại đại khái 7-8 giây về sau, này còn lại 49 người, liền chạy xong toàn bộ hành trình 400 mét, cuối cùng cùng Bạch Sách đứng ở cùng một chỗ. Tất cả mọi người là xoay người, hai tay chống lấy đầu gối, miệng lớn thở hổn hển. Sau đó, là mọi người đưa tay nhìn thấy tay mình trên cổ tay điện tử bài về sau. Đều là cười như điên nói. Xong rồi, ta 13 giây, ta 15, từ trước tới nay lần thứ nhất tấn thăng trung cấp, mà tại mọi người một mặt thời điểm hưng phấn. cái kia phía trước giám khảo cũng lấy lại tinh thần đến. Cắn răng lập tức vọt tới Bạch Sách bên cạnh, trực tiếp nắm lấy Bạch Sách cái kia mang theo điện tử bài cánh tay. Mà Bạch Sách này điện tử bài trên cánh tay thời gian biểu hiện chính là 6 giây. Nói cách khác, trừ bỏ Bạch Sách ngay từ đầu đứng tại chỗ sững sờ 3-4 giây. Bạch Sách chạy xong toàn bộ hành trình chỉ dùng 2 giây. Mà lại, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Đương nhiên, giám khảo cũng không phải đến xem Bạch Sách thời gian, mà là nhìn Bạch Sách điện tử bài có hay không kiểm tra đến cái gì vi quy. Chỉ bất quá, Bạch Sách điện tử bài hết thảy bình thường. Này hiện tại không riêng giám khảo mộng, những cái kia người chung quanh cũng đều tại mộng, đều là nhìn xem Bạch Sách ta hẳn là tấn thăng trung cấp đi. Bạch Sách đột nhiên nhìn xem cái này giám khảo hỏi, giám khảo khẽ giật mình, sau khi tĩnh hồn lại, lúc này cũng là gật đầu nói, đương nhiên, vậy ta có thể tại đi trung cấp bên kia khảo thí sao? Bạch Sách đến hỏi, Bạch Sách tham gia Bắc Lam Thịnh Điển, không phải đến giả heo ăn thịt hổ, khi dễ tiểu bằng hữu. Bạch Sách không phải đặc biệt muốn theo những này cấp thấp trung cấp tuyển thủ đánh. Dạng này lãng phí thời gian, Bạch Sách nghĩ là cùng những cái kia cao cấp, đặc biệt cao cấp người đối chiến, nhìn xem đám người kia kỹ thuật, chỉ bất quá, giám khảo thì là trực tiếp lắc đầu nói, cái này không được, có quy định nhiều nhất tấn thăng một cấp, mà tại giám khảo nói xong câu đó sau dừng lại, đột nhiên lại hướng về phía Bạch Sách cau mày nói, nếu quả như thật có thực lực, tại chính thức đấu trường bên trên có chính là cơ hội biểu hiện mình. Mà lại cái này bình xét cấp bậc chỉ là nhằm vào ban đầu đối chiến phân tầng. Nhưng nếu không có thực lực, dựa vào đầu cơ trục lợi, coi như bị đánh giá là đặc biệt cao cấp tuyển thủ. Như vậy đi lên cũng là mất mặt. Chính thức tranh tài trọng tài thế nhưng là phi thường nghiêm cẩn. Đến lúc đó cũng có hàng ngàn hàng vạn song người xem con mắt nhìn chằm chằm. Bạch Sách khẽ giật mình, biết cái này giám khảo là đang cảnh cáo mình, đoán chừng là bởi vì vừa rồi Bạch Sách thành tích, đang hoài nghi lần này thành tích tính chân thực, nhưng điện tử bài không có dị thường, liền đại biểu Bạch Sách thành tích là hữu hiệu, cho nên, mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không thể hủy bỏ Bạch Sách thành tích. Bạch Sách còn chưa lên tiếng, giám khảo đột nhiên hướng về phía đám kia bởi vì dính Bạch Sách ánh sáng. Mà cao hứng đám người lớn tiếng nói, ta nói với hắn lời nói, cũng là đang cùng các ngươi nói. Đương nhiên, các ngươi thành tích là hữu hiệu, nhưng là, vì cái gì xuất hiện nhanh như vậy thành tích, các ngươi tự nhiên biết, nhưng là các ngươi đừng quên, lần này không phải tranh tài. Chỉ là nội bộ một cái phân tầng tỉ thí, chân chính tranh tài là tại đài luận võ bên trên, đương nhiên có thể dựa vào cái này thành tích đương nhiên đứng tại trung cấp tuyển thủ đài luận võ bên trên, nhưng hậu quả là cái gì? Các ngươi nghĩ tới sao? Chính là bị người đánh ào ào, xem như bối cảnh tấm, thậm chí sẽ đối với về sau nhân sinh, tự tin, cảm thấy hoài nghi. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi tại sao muốn đi đứng tại Bắc Lam Thịnh Điển đài luận võ bên trên? Cái kia thoạt nhìn là một cái vì chính mình thế lực sau lưng tranh thủ vinh dự địa phương. Quả thật, xác thực như thế, nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, lập tức là các ngươi kiến tạo tương lai mình thời điểm. Các ngươi lại tới đây. Đứng tại Bắc Lam Thịnh Điển đài luận võ bên trên là vì mình tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Toàn lực chiến đấu, sau đó đang tìm ra thiếu sót của mình. Tại hào hào đền bù, nếu như các ngươi dựa vào này chủng loại giống như gian lận thủ đoạn. Đi đến vốn không thuộc về trong lĩnh vực, như vậy tổn thương cũng không phải là người khác, cũng không phải cái gọi là đối những người khác không công bằng. Này cùng những người khác không có gì quan hệ, tổn thương chính là mình, dựa vào gian lận thu hoạch không phù hợp năng lực chính mình vinh dự. Cuối cùng sẽ đem vây ở cũng không thích, lại không lấy ra được trong tai nạn. Giám khảo lúc nói chuyện tất cả mọi người yên tĩnh, đều tại chăm chú nghe. Bạch Sách cũng là chăm chú nghe. Nghe Bạch Sách đều muốn cho giám khảo chống cái chưởng. Đây con mẹ nó nói quá tốt rồi. Này nếu không phải Bạch Sách trong lòng chính tinh tường thành tích không có vấn đề, Bạch Sách đều nghĩ một lần nữa thi. Giám khảo sau khi nói xong, Bạch Sách phía sau một đám người liền lập tức có người đưa tay ra nói. Ta một lần nữa thi. Có một người dẫn đầu, còn lại rất nhiều người đều cũng là lập tức biểu thị mình muốn một lần nữa thi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, cũng tỉ như Long Thục Phác Du. Long Thục Phác Du đi đến Bạch Sách bên cạnh, đem mình điện tử bài trực tiếp giao cho trước mặt giám khảo nói. Ta không một lần nữa thi, tranh thủ thời gian cho chúng ta phán định cuối cùng thành tích đi. Giám khảo nhíu mày nhìn qua, trước mặt Long Thục Phác Du nói. Ta lời mới vừa nói, không nghe thấy. Long Thục Phác Du, cau mày, trực tiếp nói ra, ta nghe thấy được, cũng rất cảm tạ, chỉ bất quá, ta cùng Bạch Sách ta vốn là không nên cùng những này rác rưởi cùng một chỗ lãng phí thời gian. Hôm nay 3 chương, còn thiếu chương 87. Cảm tạ thư hữu 20.190.307. A A Y Z lỗi. Thư hữu 201.801.041. Ba vị thư hữu khen thưởng cổ vũ. Cảm tạ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.